gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 275, Mạc Lão hẹn gặp Lâm Tử Lam, góc truyện audio.com, edit, Lavender Blue, hai người rời đi, đã là sắp vào buổi trưa rồi. Hi Hi đeo túi sách vừa muốn rời đi, Mạc Lão nhìn Hi Hi, ngươi thật sự trốn học cả buổi. Hi Hi cười một tiếng, tôi đây là xin nghỉ, không phải trốn học. Chỉ là thói quen của Hi Hi. Mạc Lão, nghĩ tới lý do Hi Hi xin nghỉ phép, Mạc Lão liền một hồi sắc mặt khó coi. Câm miệng, Mạc Lão quát lên, Hi Hi cười một tiếng, cười đáng yêu mê người. Mạc Lão nhìn Hi Hi cũng ngẩn ra, cũng không biết Lâm Tử Lam giáo dục đứa bé thế nào. Trốn học như vậy, Lâm Tử Lam cũng không biết, ở trong lòng âm thầm nói xấu một chút, Mạc Lão nhìn Hi Hi thế nào. Giờ ngươi muốn đi nơi nào? Mạc Lão nhìn Hi Hi hỏi. Về nhà, biết đường sao, thì ra, Mạc Lão đây là muốn đưa hắn về. Hi Hi nhìn Mạc Lão, đôi lông mày nhíu lại, cặp mắt trong suốt con ngươi nhìn Mạc Lão, ông là đang lo lắng tôi không thể quay về sao. Nhìn ánh mắt của Hi Hi, Mạc Lão sững sờ, sau đó xoay mặt, ngươi chết ở trên đường ta còn không có nhìn đấy. Mạc Lão hung hăng nói, Hi Hi Jiong, lúng túng, thật ác độc, Hi Hi mang túi sách trở lại, sau đó thở dài, ai thôi, sẽ để cho tôi chết ở trên đường đi. Hi Hi nhìn chung quanh một chút, đây là nơi nào à? Mạc Lão, giả bộ thật là đủ giống. Cũng không biết tôi đây đáng yêu như vậy, tài xế có thể hay không đứng núi này trông núi nọ đem tôi bán đi chứ? Hi Hi tiếp tục giả vờ vô tội nói, Mạc Lão không nhìn, vờ như không thấy. Vậy thì tốt cứ như vậy, Mạc Lão gặp lại. Nói xong, Hi Hi muốn đi. Mạc Lão co mày, nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi, quay trở lại cho ta. Hi Hi quay đầu lại, nhìn Mạc Lão, làm bộ vô tội, còn có chuyện gì sao? Câm miệng, Mạc Lão quát lên một tiếng, sau đó nhìn quản gia, đi lấy xe. Dạ, quản gia đáp một tiếng, sau đó vội vàng đi lấy xe. Hi Hi đứng tại chỗ, khóe miệng trong lúc lơ đãng nâng lên nụ cười. Xe tới, Mạc Lão lên xe, Hi Hi đứng ở ngoài xe còn ý vị giả bộ kiểu cách không lên. Leo lên, Mạc Lão không nhịn được hét một tiếng, Hi Hi lúc này mới ngoan ngoãn lên xe. Ngồi ở trên xe, Hi Hi nhìn Mạc Lão, cảm ơn Mạc Lão đưa tôi về. Mạc Lão, Mạc Lão, Mạc Lão nghe thế nào nghe cũng thấy khó chịu. Vì vậy, Mạc Ân Thiên lạnh lùng nói, thật là không có phép tắc. Hi Hi ngồi ở ghế bên cạnh, lập tức liền nghe đến lời Mạc Lão nói, mặc dù âm thanh của hắn không lớn, nhưng là đủ Hi Hi nghe được. Hi Hi bĩu môi, nhìn Mạc Lão, ông thật kỳ cục, rõ ràng là ông không thừa nhận tôi, bây giờ trách tôi không có phép tắc, chẳng lẽ muốn tôi gọi là Mạc Lão đầu mới được sao? Mạc Lão hừ lạnh hai tiếng, không để ý đến hắn, quay đầu. Hi Hi ngồi ở bên, chọn lựa không chọn, thật ra thì Mạc Lão, không đúng, Mạc Lão không nhớ ông cũng máu lạnh như vậy sao? Tuy nhiên có lúc khá cứng rắn, nhưng là có lúc cũng thật đáng yêu. Chẳng lẽ ông rất muốn tôi gọi ông, là ông nội sao? Hi Hi nhìn Mạc Lão hỏi, nghe được hai chữ, ông nội, trong lòng Mạc Lão không khỏi mềm nhũn, nhưng vẫn là không có quay đầu lại. Hi Hi nhìn bộ dạng của Mạc Lão cũng bĩu bĩu môi, không nói thì thôi, hắn còn không gọi. Chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, khó miệng Hi Hi nâng lên nụ cười. Vì vậy, xe trên đường về, Hi Hi cùng Mạc Lão, hai người thỉnh thoảng nói vài câu, sau đó không phải Mạc Lão bị tức chính là Hi Hi bị tức, tóm lại, hai người chọc tức lẫn nhau, sau đó vẫn còn tiếp tục tán gẫu. Quản gia ngồi ở trước mặt lái xe, nghe Mạc Lão cùng Hi Hi nói chuyện cũng không nhịn được sắp. Góc truyện audio.com hít thở không thông, nhưng không nghĩ rằng hai người không có một chút thời gian để đốt cháy nơi này, mặc dù tranh cãi không dứt nhưng xem ra Mạc Lão cũng không có bộ dáng rất tức giận. Vì vậy, quản gia từ trong kính chiếu hậu nhìn Hi Hi mấy lần, không ngờ tiểu thiếu gia thế nhưng có thể ở cùng một chỗ với lão gia. Cuộc sống thật sự là một điều kỳ lạ, xe đi ra rất nhanh đến bên trong chung cư, xe dừng lại, Mạc Lão nhìn nơi này, các ngươi cùng tên nghịch tử ở cùng nhau. Mạc Lão nhìn Hi Hi hỏi. Nếu như Mạc Ân Thiên nhớ không lầm, Mạc Thiếu Thiên cũng có một căn nhà ở chỗ này. Hi Hi gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, chúng tôi là ở nơi này không sai, nhưng là không có cùng ở chung với cha. Hi Hi nói, Mạc Lão co mày, không hiểu lời Hi Hi nói. Cha ở dãy A, chúng tôi ở dãy B, tên nghịch từ đó thế nhưng không phải mua một cái. Mạc Lão cười lạnh nói, không không không, Mạc Lão, người hiểu lầm, phòng ốc là chúng tôi mua, cùng cha không liên quan. Hi Hi nói, chúng tôi không đụng vào tiền của các người một xu. Hi Hi nói, nghe thấy thế, Mạc Lão kinh ngạc, ai mua nó, đừng nói mẹ ngươi, cô ta không có khả năng, tiền để dành 30 năm không ăn không uống cũng không biết có đủ hay không. Mạc Lão khinh miệt nói, Hi Hi chau chau mày, nếu như mà tôi nói là tôi mua, ông tin hay không? Hi Hi nhìn Mạc Lão hỏi. Mạc Lão nhìn Hi Hi, ánh mắt kia, rất dễ nhận thấy, không tin. Dù sao cái nhà này, cùng cha không liên quan, hơn nữa với Mạc gia các người càng không liên quan. Hi Hi nói, Mạc gia các người, Mạc Lão nghe thế, lập tức chặn lại, đừng quên, ngươi cũng là con của Mạc Thiếu Thiên, trên người chảy dòng máu Mạc gia. Hi Hi ngạc nhiên, sững sờ một lúc, sau đó nhìn Mạc Lão. Đây coi là gì, coi là thừa nhận hắn sao? Thấy ánh mắt của Hi Hi, Mạc Lão mới ý thức tới mình nói cái gì. Mạc Lão mặt liền biến sắc, sau đó lập tức lên xe, người đã đến nhà, không có việc gì ta đi trước. Nói xong Mạc Lão lên xe, có muốn hay không đi lên uống ly trà à? Hi Hi nhìn Mạc Lão cười hỏi, ta sợ ngươi bỏ độc, Mạc Lão hung hăng nói. Hi Hi, theo bản năng bật thốt lên, tôi độc chết ông cũng sẽ không hạ tại chính nhà mình. Vừa mới dứt lời, liền đưa tới hai ánh mắt nhìn của Mạc Lão. Hi Hi cười đen tối, đi thôi, chớ đứng đây. Mạc Lão nói, Hi Hi, sau đó Hi Hi nhớ ra, nhìn Mạc Lão, đừng quên chuyện ông đồng ý. Hi Hi nhắc nhở, dài dòng, Mạc Lão lẩm bẩm một câu, sau đó phân phó quản gia, lái xe. Quản gia gật đầu một cái, sau đó khởi động xe rời đi. Nhìn bóng xe từ từ biến mất ở trước mắt của mình, Hi Hi tâm tình thật tốt, đeo túi sách đi trở về. Bảo bối đã ra tay, tuyệt đối thắng lợi. Hi Hi tâm tình thật tốt. Mũ mũ mũ, ở phía bên kia, Mạc Lão ngồi ở trong xe, sắc mặt không nói ra được cảm xúc trong lòng. Quản gia lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu, đi theo Mạc Ân Thiên lâu như vậy, thế nào cũng học được một chút cách nhìn mặt mà nói chuyện, cho dù Mạc Lão không nói lời nào, nhưng là quản gia cũng có thể nhìn ra, Mạc Lão tâm tình cũng không tệ lắm. Lão gia tiểu thiếu gia thật đáng yêu. Quản gia thử nói, sau đó qua kính chiếu hậu nhìn Mạc Ân Thiên, chỉ sợ ông sẽ tức giận. Nghe được câu này, Mạc Lão trong miệng hừ lạnh, chỉ là đứa bé bình thường. Quản gia, nghe Mạc Lão nói ra lời này, quản gia ngây ngần cả người, ngay sau đó, từ trong kính chiếu hậu lại thấy Mạc Lão sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Nhìn ra, lão gia không quá ghét đứa bé kia, nghĩ như vậy, góc truyện audio.com, quản gia cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không ngờ Mạc Lão cùng đại thiếu gia quan hệ cứng ngắc như vậy, nhưng là cùng tiểu thiếu gia thế nhưng có thể như vậy nói chuyện phiếm. Nói tóm lại, đứa bé này, quá biết nói chuyện. Co được giãn được, điểm này so với Mạc Thiếu Thiên mạnh hơn nhiều. Chuyện này chưa nói cùng phu nhân. Tôi biết, quản gia gật đầu một cái. Xe đã đi xa, mũ mũ mũ mũ, thời gian buổi chiều, Lâm Tử Lam đang làm việc chợt nhận được điện thoại của Mạc Lão, điều này làm cho cô có chút kinh ngạc. Kể từ lần nói chuyện trước của hai người không thành, Mạc Lão không có tìm cô, không nghĩ tới hôm nay sẽ lần nữa tìm cô. Nhưng là không cần phải nói, cũng biết Mạc Lão là vì chuyện gì. Chỉ là Lâm Tử Lam vẫn như cũ đi đến chỗ hẹn. Mặc kệ vì chuyện gì, Lâm Tử Lam cũng nên đi. Hơn nữa, hôm nay cô cùng Mạc Thiếu Thiên sau vài ngày nữa mối quan hệ sẽ khác, có một số việc phải đối mặt tự nhiên muốn đối mặt. Vì vậy, Lâm Tử Lam trực tiếp lái xe rời đi. Lái xe của Mạc Thiếu Thiên, sau khi đến điểm hẹn, Lâm Tử Lam trực tiếp đi thẳng vào. Nhà hàng này toàn bộ xây dựng bằng gỗ, cảm giác trông thật mộc mạc hoài cổ, cho người xem cảm giác như trở về quá khứ. Quán trà đạo, ngay cả các tầng lầu, đều làm bằng gỗ, bước lên, cảm giác thật tuyệt. Lâm Tử Lam theo địa chỉ, lên tầng 2, mới vừa đi lên, liền nhìn thấy Mạc Ân Thiên ngồi ở bên trong, vị trí sát cửa sổ trừ ông ra, không có người khác. Lâm Tử Lam mới biết toàn bộ tầng lầu đã được Mạc Ân Thiên bao trọn rồi. Lâm Tử Lam suy nghĩ đến lúc trước nói chuyện cùng ông không mấy vui vẻ, vậy mà hôm nay cô cùng Mạc Ân Thiên sắp có mối quan hệ không giống trước nữa rồi, bây giờ nhìn thấy Mạc Ân Thiên tâm tình như thế nào cũng không giống nhau. Chỉ là đối mặt Mạc Ân Thiên, Lâm Tử Lam vẫn không sợ hãi chút nào. Lâm Tử Lam bước trên cầu thang gỗ đi tới, đến trước mặt Mạc Ân Thiên thì trực tiếp ngồi xuống. Mạc Ân Thiên tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, nghiêng đầu sang chỗ khác, thời điểm nhìn thấy Lâm Tử Lam ngồi đối diện mình, hừ lạnh một tiếng, thật không có phép tắc. Lâm Tử Lam cũng không tức giận, vươn tay, rót hai ly trà, một ly cho Mạc Ân Thiên, một ly để trước mặt của mình. Nhìn cô động tác thành thạo, Mạc Ân Thiên nhíu nhíu mày, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, không ngờ cô còn có thể làm được cái này. Nói một lý do chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Tử Lam cười nói, sau đó nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Mạc Ân Thiên hừ lạnh, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Ân Thiên, Mạc Lão tới tìm tôi, vì chuyện gì, không ngại xin nói thẳng đi. Lâm Tử Lam trực tiếp hỏi thẳng. Cách chương,